Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, Champions League tổng ghi bàn. Marcelo hậu trường cầm bóng dẫn bóng đột phá. Quaresma không có gấp xông về phía trước đâm, mà là gần ở Marcelo bên cạnh người bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Hai người phối hợp tuy rằng vẫn không có đạt đến hiểu ngầm trình độ, nhưng dù sao đều là có thực lực ngôi sao bóng đá. Rất dễ dàng cọ sát ra đốm lửa. Điểm này lúc trước mấy trận thi đấu bên trong đã chiếm được nghiệm chứng. Marcelo dẫn bóng hấp dẫn đi rồi một tên cầu thủ phòng ngự. Nhìn thấy Quaresma bên người phòng thủ áp lực giảm bớt, lập tức đem bóng đưa đến Quaresma dưới chân. Mà giờ khắc này, Quaresma đã lướt qua trung tuyến, vọt vào Villarreal một hiệp. Lần thứ nhất đối mặt Senna, Quaresma biết lấy Senna năng lực, nếu như tốc độ chậm lại tại chỗ thoát khỏi lời nói. Như vậy rất có thể sẽ bị kinh nghiệm lão đạo Espanyol chặn lại. Tuy rằng, hắn chắc chắn sẽ không chậm xuống bước chân, cao tốc dẫn bóng bên trong. Thân thể thậm chí đều chưa từng có nhiều lay động, vẻn vẹn chỉ là dưới chân động tác, mau lẹ cực kỳ, chụp quá Senna động tác biến nặng thành nhẹ nhàng, mà tại hạ một người chớp mắt, nhưng lực bộc phát toàn mở, từ Senna bên người đột phá mà qua, căn bản không có cho Senna lưu lại bất cứ cơ hội nào. Sở hữu quan sát thi đấu cổ động viên Real Madrid vào đúng lúc này đã sắp muốn điên mất rồi. Quaresma như thế không chút nào nói lý đột phá quả thực không có nhân tính. Nhưng bọn họ chính là yêu thích, bởi vì Real mới là to lớn nhất người được lợi. Nắm giữ Quaresma Real mới không có gì bất lợi. Đột phá qua Senna sau khi Quaresma không có lại tiếp tục dẫn bóng, mà là đem bóng thuận thế giao cho đường biên Marcelo, chạy không bóng bỏ qua rồi cầu thủ phòng ngự Marcelo ở đường biên đã vùng đất bằng phẳng. Quaresma hoàn toàn không có cần thiết chính mình liều mạng trung lộ. Có điều truyền bóng sau, Quaresma cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục về phía trước chạy, trườn ở phần xương sườn, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Marcelo. Quả nhiên, Marcelo lưu đường biên ngang sau khi ở không có quá nhiều góc độ tình huống trực tiếp lựa chọn đảo tam giác truyền bóng. Tuy rằng cái trò này chiến thuật bọn họ vẫn không có diễn luyện qua, nhưng Marcelo đã thấy rõ Quaresma chạy chỗ. Hắn biết cơ hội như vậy Quaresma tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Quaresma chạy chỗ là cơ cảnh, cũng là linh hoạt. Vốn là một lần phản kích cơ hội, chỉ có hậu vệ đã bị Raul mang đi. Quaresma ở phần xương sườn hoàn toàn bị lọt đi ra, không có bất kỳ áp lực liền nhận được truyền bóng. Ở trên khán đài Villarreal fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Quaresma dẫn bóng bước vào vùng cấm, đã lại không người nào có thể ngăn cản hắn công phá tàu ngầm vàng khung thành. 2. Không hiệp 1 chưa qua nữa, Real đã ở El Madrigal 2 bóng dẫn trước với sân nhà tác chiến Villarreal. Cục diện như thế, chỉ sợ là lúc trước ai cũng không có dự liệu được. Real thực lực cố nhiên mạnh, sân khách cũng có rất cao thắng trận tỷ lệ. Có thể các người mở màn liền cho Villarreal đánh thành như vậy, có phải là có chút quá mức tàn bạo? Quaresma phong chạy chúc mừng ghi bàn. Cùng hắn đồng thời phong chạy đều là hưng phấn đội hữu. Thi đấu đánh cho vui sướng, mỗi người đều từ đầu thoải mái đến chân. Quaresma xác thực rất hưng phấn, dù sao hắn so với người khác đều rõ ràng. Villarreal mới là Real La Liga tranh quan đối thủ, hiện tại ở sân khách đem tranh quan đối thủ đánh không có tính khí. Như vậy, Real còn có lý do gì không thắng lợi đây? Raul ôm Quaresma vai, cùng mọi người cùng nhau hưng phấn đi trở về chính mình một hiệp. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn trề thắng lợi giống như nụ cười. Có điều vào lúc này, đối thủ Villarreal cầu thủ tâm tình có thể sẽ không có đẹp như vậy. sân nhà tác chiến, thi đấu đánh thành bộ dáng này, bọn họ làm sao có khả năng cười được. Nếu như thật như vậy bại bởi Real, bọn họ cũng không biết nên làm sao đi cùng các cổ động viên bàn giao. Đặc biệt là Van, hiện tại cả người phảng phất đều hồn bay phách lạc lên. Nếu như nói lúc trước hắn là tràn ngập báo thù dục vọng, đấu trí tràn đầy, có thể hiện tại, hắn thật giống như một cái bị rút lông ướt sũng, đầu đều sắp muốn thấp đến dưới lòng đất đi tới. Hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống như một cái thằng hề. Một cái chính mình nhảy tới nhảy lui, đồ nhạ người chê cười thằng hề. Hắn hận Quaresma, hận Real, hắn xin thề muốn ở trong trận đấu này cho Quaresma cùng Real một cái mạnh mẽ giáo huấn. Có thể sự thực là, mình bị giáo huấn thảm. Hơn nữa khả năng người ta căn bản cũng không có đem mình để ở trong mắt. Đây mới là to lớn nhất bi ai. Nguyên lai hết thảy tất cả đều là chính mình mong muốn đơn phương. Bên người các đồng đội đều sắp muốn không có ý chí chiến đấu. Coi như là bên sân Pellegrini tựa hồ cũng không có cách nào để các cầu thủ tỉnh lại lên. Hay là cũng có thể hiểu như vậy. Real đối với những khác bóng gặp lực uy hiếp quá lớn. Đây là trăm năm qua tích góp lại đến uy danh. Hiện tại Real đã hai bóng dẫn trước. Villarreal liền ngay cả mình cũng không cảm thấy được mình còn có cơ hội san bằng điểm số. Vì lẽ đó, cục diện lập tức liền biến thành nghiêng về một phía. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Quaresma lập tức cũng cảm giác được đối thủ tâm tình trên biến hóa. Tiến tới thi đấu cục diện cũng phát sinh ra biến hóa. Quaresma cũng bất đắc dĩ trở nên mất hết cả hứng lên. Đối mặt một cái hồn bay phách lạc đối thủ, đối mặt một cái sức đề kháng mất hết đối thủ, Quaresma làm sao đều không có chút hứng thú nào đến. Hay là đây chính là lập dị đi? Có thể ngay cả như vậy, Quaresma vẫn là nhất định phải thừa nhận, La Liga quả nhiên là một cái soạt ghi bàn địa phương tốt. Coi như hắn đã có thu lại, còn là ở hiệp 2 lại đạt được một hạt ghi bàn. Một cước vốn tưởng rằng không vào được sút gôn, liền như vậy phá cửa, mà Real cũng rất không chân chính bắt đầu đuổi tận giết tuyệt. Mùa giải này lần thứ nhất thủ phát Robinho đạt được chính mình mùa giải đệ nhất bóng. Marcelo cái này may mắn ra hỏa ở Quaresma dưới sự phối hợp. Cũng ở đường biên chơi ra hoa, vẫn cứ dùng một cước góc hẹp sút gôn công phá Villarreal khung thành. Đã như thế, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Bên sân điểm số đã là 5-0, Real sân khách máu tanh tàn sát Villarreal, cái kia vẫn còn chảy xuống máu đổ đao, đã kinh sợ tất cả mọi người. Trận đấu kết thúc đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma còn cố ý nhìn Van một chút, phát hiện Van cả người đã không có tinh khí thần. Hai mắt phảng phất cũng đã mất đi tiêu cự, thật giống như một con chó mất chủ. Này một loại gia hỏa, đáng giá chính mình đi làm lớn chuyện. Quaresma không nhịn được tự giễu nở nụ cười. Hắn biết, đã triệt để mất đi kiêu ngạo Van từ đây e sợ rất khó lại trở lại đỉnh cao. Có điều này lại có thể trách ai đây? Ngược lại không trách ta. Real cuồng thắng Villarreal thi đấu tự nhiên được truyền thông điên cuồng lẫn lộn. Phải biết, Villarreal không phải là cùi bắp, cũng không phải đội yếu, mà là chân chính Champions League cấp đội bóng. Thậm chí có cơ hội ở Real Barca ngủ gật thời điểm xung kích La Liga quán quân nhất lưu đội mạnh. Hay là thi đấu trước đại gia đối lập càng coi trọng Real. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, Real muốn thắng trận cũng sẽ không rất dễ dàng. Kết quả, tất cả mọi người đều kinh rơi mất cằm. Real quá hung tàn, ở El Madrigal lại quán Villarreal 5 cái bóng, còn để đội chủ nhà nuốt một số không trứng. Máu tanh tới cực điểm. Đáng sợ nhất chính là cả cuộc tranh tài cục diện đều ở Real nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ căn bản không có cho tàu ngầm vàng bất cứ cơ hội nào. Này một phần lực thống trị. vừa thực khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Hơn nữa bọn họ phát hiện rất thú vị một điểm. Quaresma hiệp 2 lại bắt đầu trèo nước. Cho dù hiệp 2 lại đánh vào một bóng, tuy nhiên thay đổi không được hắn trèo nước sự thực. Ở Quaresma đến sớm đến tan tầm tình huống, Real vẫn như cũ vẫn là ngược tàu ngầm vàng. Như vậy nếu như cả cuộc tranh tài Quaresma đều toàn lực ứng phó lời nói, như vậy điểm số có phải là có thể trên hai chữ số? Này không chút nào khuếch đại, bởi vì Quaresma vốn là không thể ngăn cản. Vào lúc này, Villarreal các cổ động viên mặc dù là thảm bại mà đau đến không muốn sống, nhưng trong lòng cũng có một tia vui mừng. May là Quaresma trèo nước, nếu không thì bọn họ khẳng định thua càng thảm hại hơn. Đám cổ động viên Real Madrid hoan hô nhảy nhót chúc mừng đội bóng lại một phen thắng lợi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này mùa giải Real so với Galacticos vừa xuất phát lúc càng đáng để mong chờ. Chí ít, coi như Galacticos thời kỳ, Real cũng không có hiện tại loại này khủng bố lực thống trị. Cho tới van lúc trước lời nói hùng hồn, hiện tại đã hoàn toàn biến thành chuyện cười. Tất cả mọi người đều đang giễu cợt Van không tự lượng sức. Biểu hiện của hắn quả thực chính là vụng về thằng hề. Chỉ cần là đối với bóng đá có nhất định hiểu rõ người, liền nhất định có thể nhìn ra được toàn bộ mâu thuẫn sự kiện hạt nhân. Vậy thì là Van bãi bất chính vị trí của chính mình. Cố nhiên phòng thay đồ bên trong cũng sẽ có phân biệt đối xử, nhưng phải biết, thi đấu vận động chung quy hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực mới là vương đạo. Ngươi để một cái thực lực tổng hợp vượt xa quá ngươi Quaresma hy sinh chính mình phục vụ cho ngươi đi khắp thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy. Vì lẽ đó, mâu thuẫn phát sinh sau khi, vì là giải quyết mâu thuẫn, đi người nhất định là ngươi. Bởi vì ngươi không phải 160 triệu tiên sinh. Vấn đề chính là như thế đơn giản. Cho tới lời ngươi nói báo thù, hay là có thể cho thi đấu chế tạo một ít xem chút. Nhưng trên thực tế, vốn là chính ngươi ở nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại, Villarreal bị đánh cho tàn phế. Van cũng không có ghi bàn. Quả thực chính là bị Quaresma nhấn trên đất ma sát. Phải biết, coi như Quaresma trèo nước, cũng hoàn thành rồi lập cú đúp. Hơn nữa còn có kiến tạo vào sổ. Số liệu các loại nghiền ép, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Van vụng về biểu hiện hoàn toàn làm nổi bật lên Quaresma to lớn nhất. Hiện tại, các cổ động viên cũng sẽ không nói Villarreal mua được Van liền bù mạch ngắn bản có tranh quan. Tư cách, sự thực chứng minh, ở Real cái này đương kim vô địch trước mặt, bọn họ còn thiếu rất nhiều xem. Villarreal fan bóng đá cũng đang suy nghĩ, mua Van số tiền kia hoa được để có thiệt thòi hay không. Chí ít từ trong trận đấu này, bọn họ sẽ không có nhìn ra Van tác dụng, hoặc là nói, tác dụng của hắn vẻn vẹn chỉ là vì tôn lên Quaresma. Chiến thắng Villarreal sau khi, Real có thể không có thời gian thả lỏng, bởi vì tuần này chính là đá với Bremen Champions League vòng bảng thi đấu. So với La Liga, Quaresma khẳng định là càng coi trọng Champions League, vì lẽ đó, hắn ở đá với Villarreal thi đấu bên trong trèo nước, cũng là rất có thể nói rõ vấn đề. Muốn giữ lại thể năng đá Champions League, có cái gì không đúng? Một tuần ba thi đấu, dù cho mùa giải bắt đầu thể năng dự trữ hoàn chỉnh, đối với cầu thủ cũng là cái không nhỏ thử thách. Như vậy điếm thúi Quaresma, làm sao có khả năng không lấy đặc thù biện pháp? Hắn cũng không muốn xem ở Arsenal như vậy, tổng bị Wenger cho rằng thể năng không được. Đây chính là rất ảnh hưởng hắn tỷ lệ ra trận. Kết quả là liền mang theo ảnh hưởng hắn tỷ lệ bàn thắng. Điều này làm cho yêu thích soạt ghi bàn Quaresma làm sao có thể cao hứng lên. Cũng may Schuster còn giống như là rất tán thành Quaresma thể năng. Chỉ ít ở trong trận đấu này, hắn không có lựa chọn thay phiên Quaresma. Đương nhiên, đội hình ra sân khẳng định vẫn là phát sinh ra biến hóa. Giữa sân phương diện Gago liền bị lui xuống, đổi phòng thủ hình tiền vệ trụ Lơ Diarra. Này e sợ không chỉ có là nằm ở thay phiên cân nhắc, càng là nằm ở bảo hiểm cân nhắc. Nếu như tổng để Real đánh cho như vậy cấp tiến, có thể không hẳn là chuyện tốt đẹp gì. Real ở chỗ này khua chuông gõ mõ chuẩn bị chiến đấu. Champions League trận đầu vòng bảng thi đấu làm sao cũng là muốn bắt. Đặc biệt là vẫn là sân nhà tác chiến. Bọn họ nhất định phải đánh ra khí thế của chính mình đến. Có điều vào lúc này, truyền thông dư luận tiêu điểm nhưng đặt ở Quaresma trên người. Hơn nữa còn là cùng Quaresma Champions League số bàn thắng có quan hệ. Quaresma ở Benfica thời điểm tuy rằng đá Champions League nhưng không có ghi bàn. Ở Barca thời kỳ, Barca cái kia mùa giải không có Champions League có thể đá. Vì lẽ đó liền không tồn tại Champions League ghi bàn. Porto mùa giải, Quaresma ở vòng bảng thi đấu cùng 16 cường vòng knockout bên trong tổng cộng đánh vào 7 hạt ghi bàn. Arsenal cái thứ nhất mùa giải, Quaresma lấy sức một người dẫn dắt Arsenal cướp đoạt Champions League. Một mùa giải 16 cái Champions League ghi bàn đánh vỡ cá nhân một mùa giải Champions League ghi bàn. Kỷ lục, Arsenal thứ hai mùa giải, Quaresma lại đánh vỡ chính mình vừa sáng tạo kỷ lục. Lần này, hắn đánh vào 17 hạt Champions League ghi bàn. Đã như thế, Quaresma đã ở Champions League bên trong đánh vào 40 hạt ghi bàn. Số liệu này đã để hắn ở tại ngũ cầu thủ Champions League tổng trên bảng vua phá lưới xếp hạng thứ 5. Xếp hạng Quaresma phía trước, phân biệt là đánh vào 56 bóng Raul, đánh vào 49 bóng Van, đánh vào 44 bóng Shevchenko cùng với đánh vào 41 bóng Henry. Tại sao truyền thông gặp liệt ra những này số liệu? Bởi vì lấy hiện tại Quaresma ghi bàn hiệu suất, bọn họ cảm thấy Quaresma rất có thể sẽ ở cái này mùa giải vượt qua sở hữu tại ngũ cầu thủ. Trở thành tại ngũ cầu thủ Champions League tổng bảng vua phá lưới người thứ nhất. Này vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Tuy rằng vượt qua Raul khả năng có chút khó khăn, nhưng vượt qua Van, Shevchenko cùng Henry, e sợ vẫn đúng là không phải quá nhiều vấn đề. Van chuyển nhượng gia nhập Liên minh Villarreal. Tuy rằng tàu ngầm vàng có thể đánh Champions League, nhưng bọn họ có thể lớn bao nhiêu Champions League lực cạnh tranh vẫn là ẩn số. Van trạng thái cũng là nước sông ngày một rút xuống, một cái mùa giải hạ xuống, thật sự không hẳn có thể mò đến mấy cái Champions League ghi bàn. Shevchenko chuyển nhượng Chelsea sau khi đầu đạn hạt nhân biến thành đạn tịt, hiếm thấy nhìn thấy một cái ghi bàn. Hầu như cũng là không cần quá cân nhắc. Henry tuy rằng trạng thái không sai, có thể ghi bàn hiệu suất nhưng vẫn đang trượt. Quaresma hay là chỉ cần một cuộc tranh tài liền có thể vượt qua Henry. Duy nhất phiền phức, khả năng chính là Raul. Dù sao Raul dẫn trước Quaresma 16 cái ghi bàn, Quaresma một cái mùa giải hạ xuống, có thể đánh vào 16 cái Champions League ghi bàn. Coi như là biểu hiện cực kỳ xuất sắc, người cũng không thể nói Raul một cái mùa giải dưới tới một người Champions League ghi bàn không vớt được chứ. Đương nhiên, cũng có đủ loại bất ngờ khả năng, tỉ như Raul đột nhiên bị thương, hoặc là Raul chính là vận khí không tốt Champions League làm sao đều không ghi bàn. Cái kia Quaresma thật là có cơ hội trực tiếp vượt qua Raul. Coi như cái này mùa giải vượt qua không được, mùa giải tiếp theo cũng nhất định có thể. Lấy hiện tại Quaresma ghi bàn hiệu suất, hay là dùng không được mấy cái mùa giải. Đừng nói là tại ngũ cầu thủ, coi như là đã giải nghệ vĩ đại ngôi sao bóng đá, cũng sẽ bị Quaresma vượt qua. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành Champions League người số 1. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.